Chương 472, khởi hành. Uzumaki Naruto tu luyện cuộc hành trình. Không thể phủ nhận cái này đạn rổ còn thật không hổ là thích làm phía sau màn thao tác nhân vật như bức đồ cất giữ chi nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Viên Thanh đều không có dự liệu được lão già này vậy mà lại tại chính mình trong lòng đất ám tồn kho thả như vậy nhiều đồ tốt chồng chất ở nơi này chút chữ vật trên kệ, phần lớn đều là ngoại giới hiếm có chân quý vật phẩm, không chỉ có họ rổ xì mà tỉ mỉ nghiên chế thực nghiệm dược tề còn có các loại các dạng vật phẩm, bí thuật, cấm thuật kỹ năng thậm chí ngay cả ý ra nami. Ý giả nạt như vậy cứu cực nhãn thuật cũng có quang phổ thông xạ gì gẳng đã bị Viên Thanh mỏ tê dần túi số lượng. Chí ít ở 50 miếng ở trên trong đó đại bộ phận cũng đều là tam câu ngọc xạ gì gẳng, trừ cái đó ra còn có các loại nghe thấy liền biết nhân vật gen huyết. Tỷ như mới vừa phi thăng thiên đường đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả còn có Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha mỉ cổ tỏ các lộ ủy trừ một hệ liệt Uchiha nhất tộc cường giả cùng với các đại nhận thôn nổi danh ni ra. Trong đó, Viên Thanh thậm chí còn ngoài ý muốn thấy được xạ rủ tổ bì ạ su mạ gen huyết. Không thể không nói. Đạn rổ lao già này là thật tàn nhẫn. Lao hưu nhi tử thi cốt chưa hàn. Hắn dĩ nhiên cũng làm đã tại bắt đầu dùng tới não cân. Quả thực phát rổ. Những thứ này gen huyết cực kỳ không chín có thể là đạn rổ vì lần sau thi triển hế thổ chuyển sinh, mà làm chuẩn bị tài liệu bất quá bây giờ. Những thứ này đều đã không trọng yếu bởi vì giờ khắc này mấy thứ này đã toàn bộ đều biến thành Viên Thanh trong túi chi vật. Viên Thanh vô cùng kích động cướp đoạt lấy đạn rổ vật siêu tầm mặc kệ hữu dụng vô dụng. Hắn đều hổ thuộc về khoang. Cái này phút chốc hắn đột nhiên cảm thấy, đạn rổ cái này có nổi đại đội trưởng, kỳ thực cũng thật đáng yêu, chí ít lần này cho hắn tặng một món lễ lớn ken chúc mừng ngươi thu được gen huyết nổ hạ dạ zin một bình. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một cái như vậy thanh âm nhắc nhở họ rổ xì mà quả nhiên không có gạt ta. Nổ hạ dạ zin gen huyết lại vẫn thực sự ở đạn rổ trên tay. Viên Thanh mắt sáng lên, sau đó thận trọng đem chai này gen huyết giấu kỹ cướp đoạt. Tiếp tục mấy phút sau, Viên Thanh thắng lợi trở về từ dưới đất khố phòng đi ra, sau đó một tờ giấy niêm phong lợi dụng hổ cả chức quyền, trực tiếp đem mảnh này khu vực dưới lòng đất cho che lại trở về mặt đất. Hắn trước cho Duy Ta Độc Hào phát một cái tin tức: "A Hào, cho ngươi đồ tốt, tốc độ tới ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm họa tào đại ca, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, ta yêu ngươi chết mất." Duy Ta Độc Hào nhìn qua có chút kích động Viên Thanh không nói: "Đừng nói nhảm, nhanh tới đây." Duy Ta Độc Hào vội vã trả lời: "Thu được, tiểu nhân. Lập tức tới ngay, ngài chờ." Nói xong, hắn lại phát một cái quỷ liếm biểu tình qua đây. Sau đó mới tắt đi tin tức lan. Viên Thanh nhất thời im lặng. Cái này Duy Ta Độc Hào liếm công là thật càng ngày càng tốt. Không biết hắn lai lịch. Sợ rằng thật đúng là không nhìn ra đối phương là một cái danh chính ngôn thuận siêu cấp phú nhị đại. Quên đi, còn tới trước nhìn lần này thu hoạch đá. Viên Thanh lắc đầu cười. Hắn chuẩn bị thừa dịp Duy Ta Độc Hào còn chưa tới phía trước sửa sang một chút lần này từ đạn rổ nơi đó hãm hại tới chiến lợi phẩm. Kết quả lúc này, Dì Dì Dạ lại mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ từ phụ cận đã đi tới. "Trương ca tiểu tử, nghe nói xú nạ tên kia bị ngươi mời về còn làm ngươi hổ cả phụ trợ rất giỏi á." Dì Dì Dạ vẻ mặt kinh ngạc nói. Viên Thanh cười cười nói: "Có thể là ta hơi đẹp trai à, ngươi biết, nữ nhân đều thích dáng dấp đẹp trai nam nhân." Dì Dì Dạ vừa nghe, nhất thời sẽ không ăn xong, người thanh niên dáng dấp đẹp trai có thể không phải nhất định có mị lực, kỳ thực giống như ta vậy tương đối thành thục nam nhân, mới là hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tranh giành tình nhân đối tượng. Dì Dì Dạ vẩy tóc, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Bất quá hắn bên này vừa mới dứt lời. Vài cái vừa vặn đi ngang qua bên này, người chơi nữ lại đột nhiên chỉ chó chó nhìn lại xem lại là cái kia bán chiên dầu thực phẩm biến thái cuồng nhìn lén ma, bọn tỉ muội chạy mau hôm nay thật là xui xẻo, mới vừa lên tuyến liền gặp phải loại này hèn mọn đại thúc chính là hắn. Làm hại ta hiện tại cũng không dám đi bãi tắm bung lỏng mụ vậy. Còn trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn, ảnh cấp cường giả, đây quả thực lật đổ ảnh cấp cường giả ở trong lòng ta địa vị không sai, ở thôn chúng ta, giống như hắn như vậy lão màu da, đã định trước cả đời độc thân. Nghe bên thai truyền tới nghi vấn cùng ghét bỏ, Dì Dì Dạ khỏe miệng nhịn không được có quắp vài cái. Lúc này, Uzumaki Naruto đi tới vô vô Dì Dì Dạ bả vai nói: "Háo sắc tiên nhân đừng lo lắng, nữ nhân có gì vui. Còn không bằng xem phim đâu." Dì Dì Dạ nghe xong, nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt: "Naruto à, xem phim ước nguyện ban đầu, chính là vì đem trong phim gì đó vận dụng đến thật chiến bên trên à, ngươi hiểu không? Không phải là thực chiến nha, ta cũng có à, ta thường thường một bên xem phim, một bên lợi dụng ảnh phân thân cùng biến thân thuật, bắt chước trong phim nhân vật. Động tác tiến hành tu luyện, cho nên ta loạn hậu cung chi thuật mới có thể như vậy xuất thần nhập hóa." Uzumaki Naruto dương dương tự đắc nói. Nghe nói như thế, Dì Dì Dạ nhịn không được lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Naruto à, ngươi cái ý nghĩ này rất nguy hiểm à." "Cái này có gì thật là nguy hiểm, được rồi, ta gần nhất vẫn còn ở nghiên cứu nhất chiêu mới khai phá hậu cung thuật, phối hợp đạo cụ sử dụng, hình ảnh tương đương tàn bạo, tương đương huyết tinh. 80cm song đầu lòng tìm hiểu một chút ho khăn nghe thế hai thầy trò dĩ nhiên tại trên đường cái mà bắt đầu trò chuyện loại này lộ cốt trọng tâm câu chuyện, Viên Thanh nhất thời liền nghe. Không nổi nữa, hắn làm ho hai tiếng, vội vã cắt đứt Uzu Maki Naruto nói, lời nói Naruto, các ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì a? Cấp háo sắc tiên nhân muốn dẫn ta ra ngoài tu luyện, trường ca đại ca ngươi hãy chờ xem, chờ ta trở lại. Nhất định sẽ làm cho cổ nổ hạ van nở dê nam tên danh chấn nhận giới Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ xoa xoa mũi nói. Câm miệng, về sau đừng cho ta nói ngươi cái kia biệt hiệu, chuyến đi bị hư hỏng gì rỉa dạ danh tiếng gì rỉa dạ một quyền đánh vào Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trên đầu, giáo dục hắn vài câu. Sau đó mới xoay đầu lại nhìn về phía Viên Thanh nói, trường ca ngươi ở nơi này vừa lúc, ta mang Nạ Dù Tổ ly khai làng một đoạn thời gian. Không thành vấn đề A677 Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ là cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ phải ly khai làng, nhất định phải thu được cổ nổ hạ cao tầng đồng ý mới được. Kỳ thực gì dì dạ vốn là dự định đi hổ cả phòng làm việc tìm xù nạ, kết quả không ngờ tới ở chỗ này đụng phải Viên Thanh. Viên Thanh là hổ cả, chức quyền so với xù nạ cái kia hổ cả phụ trợ càng lớn đạt. Được hắn cho phép, tự nhiên cũng giống như nhau, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá gì rỉa dạ lao sư thương thế của ngươi không sao chứ? Viên Thanh gật đầu, thuận tiện hỏi một cái dưới gì rỉa dạ thương thế. Hắn nhớ kỹ gì rỉa dạ phía trước còn giống như nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Làm sao đột nhiên thì tốt rồi đâu, ha ha, đều là một ít ngoại thương mà thôi, đã bị xù nạ trị hết được không sai biệt lắm. Như vậy, chúng ta liền đi trước. Gì rỉa dạ cười đáp lại một câu, sau đó liền dẫn Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sải bước hướng bên ngoài thôn đi ra ngoài. Háo sắc tiên nhân, vô tuyến ảnh lục máy móc dẫn theo sao? Đương nhiên dẫn theo. Ngươi những cái này bản số lượng hạn chế mảnh nhỏ dẫn theo không có dẫn theo, đều dẫn theo, ta mới vừa rồi còn đi tạp chí xã mượn một ít trở về, bất quá. Lão bản không biết Nạ Dù Tổ ngươi thật là một thiên tài, như vậy, trạm kế tiếp chúng ta trước hết đi sát vách trấn nhỏ bãi tắm lấy tài liệu ao ý kiến hay? Hai người đón chiều ta càng lúc càng xa, một bộ hài hòa mỹ hảo hình ảnh. Bất quá bọn họ trong miệng truyền tới tiếng nói chuyện lại làm cho Viên Thanh nhịn không được run lên lông mi. Mẹ hai người này, thật là đi ra ngoài tu luyện sao?